Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 212, exposo 2. Không thánh quang bản, hai canh, đó là cái gì đồ chơi? Nhìn lên trời thượng tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng của bọn hắn nhào tập kích qua quái vật. Riehateller nhịn không được hỏi, ra, con diều. Một loại tà ác bất tử sinh vật, chúng hội đính tại thân thể ngươi lõa lồ bộ vị, sau đó tê liệt hạ ngươi làn da, để cho ngươi huyết nhục trực tiếp khỏa thân lộ ở bên ngoài. Nữ pháp sư Cổ Tư Mẫn cau mày hồi đáp, cảm ơn, tùy ta một chút cũng không muốn biết ra hỏa này buồn nôn công kích quá trình. Riehateller biểu tình cũng không tính quá tốt. Nghe nữ pháp sư thuyết minh hắn hiện tại cảm giác toàn thân không thoải mái. Tuy hắn tác chiến năng lực tương đối bạc nhược, thế nhưng hắn thân thủ linh hoạt, chỉ là đối mặt loại này dày đặc hình quái vật trùng kích thời điểm. Lại linh hoạt thân thủ cũng vô ích võ chi địa, trừ phi hắn có thể trực tiếp độn vào bóng mờ vị diện. Bằng không tại dày đặc như vậy quái vật trùng kích, hắn căn bản không có tránh né không gian. Ta như thế nào cho các ngươi những quái vật này tổn thương ta đồng đội? Quang Minh, để ta tới thủ hộ. Thành vũ sĩ Ilias đem chính mình trường kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Một cỗ nồng đậm có chói mắt đang năng lượng từ hắn trường kiếm bên trong đột nhiên bắn ra mở đi ra. Tại âm u tiết độc trong hoàn cảnh, cỗ này đột nhiên bạo phát đang năng lượng phảng phất như thái dương khiến người không thể nhìn. Thẳng, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thành mảnh ra, con diều, tại này cổ đang năng lượng chiếu rọi xuống từ phía trên thượng rơi xuống. Chúng tuy dị thường linh hoạt, mà còn có thể thông qua hấp thụ địch nhân làn da tới cường hóa cùng đản sinh một cái khác ra, con diều. Thế nhưng ngay tại lúc đó, chúng vô cùng bạc nhược, thậm chí so với khô lâu cùng cương thi càng thêm bạc nhược. Tại thuộc về, da, con diều, là lấy phụ năng lượng khu động lấy các loại sinh vật làn da vì chất dẫn hiện ý thức. Hình thành vặn vẹo quái vật, vô luận là bản thân tà ác hiện ý thức, hoặc là từ sinh vật làn da cấu thành ra hình dáng thân thể chịu bị tổn hại. Thậm chí đương bản thân nó phụ năng lượng vô pháp đạt được bổ sung thời điểm chúng đều rất dễ dàng tiêu vong, nhàn nhạt đang năng lượng trận lấy thánh vũ sĩ trường kiếm làm trung tâm. Một mực kéo dài 9 mét, hình thành một cái cầu hình dáng đang năng lượng khu vực. Sở hữu tiến nhập khu vực này ra, con diều, cũng sẽ trong chớp mắt tử vong. Mà khô lâu cùng cương thi cũng kiên trì không bao lâu. Bất quá tử linh pháp sư nhìn lên biểu tình lạnh nhạt. Lại có lẽ là bị phụ năng lượng ăn mòn cứng nhắc cơ bắp đã không đủ để làm ra động tác khác. Hắn một bên dùng khô lâu pháp trượng tiếp tục chỉ huy khô lâu cùng ra, con diều, tiếp tục đình trì. Tiến lên, tiêu hao thánh vũ sĩ năng lượng, sau đó một bên cẩn thận địa lui lại một đoạn khoảng cách. Lấy phòng ngừa bị nữ pháp sư ma pháp đả kích đến. Tử linh pháp thuật bên trong cũng có rất nhiều cường đại tổn thương pháp thuật. Thế nhưng đối với tử linh pháp sư mà nói, hắn cũng không có xâm nhập địa rõ ràng. Bởi vì đối với hắn mà nói, nghiên cứu sinh mệnh bản chất, lấy đạt tới cuối cùng cùng với hài vẻ đẹp mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Từng giọt một mồ hôi từ thánh vũ sĩ trên mặt trượt xuống. Hiện tại hắn trước người đã chất đầy bất tử sinh vật hài cốt. Thế nhưng theo lần lượt bị tử linh pháp sư từ nhỏ trấn tất cả cái địa phương triệu tập mà đến bất tử sinh vật bổ sung, hắn tiêu hao tựa hồ hiển lộ tốn công vô ích. Bất quá dịch thu có thể cảm giác được đằng sau điều khiển qua khô lâu cùng với cương thi. Tuy số lượng thượng nhìn lên biến hóa không lớn, thế nhưng liền chỉnh thể cường độ mà nói, tựa hồ so với trước khô lâu cùng cương thi nhỏ yếu hơn không ít. Ngược lại là thiên thượng gia, con diều, đang không ngừng trùng kích thánh vũ sĩ đang năng lượng trận. chậm rãi trở nên mỏng manh rất nhiều. Tại đầy đủ số lượng, chúng đối với giòn da đơn vị uy hiếp là to lớn. Đương chúng số lượng giảm bớt đến nào đó khuyết giá trị thời điểm, chúng tự động đình chỉ trùng kích, phiêu phù ở dịch thu bọn họ trên không lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Chiến sĩ cát bụi Sax đang cảnh giác địa đứng ở thánh vũ sĩ bên cạnh thủ hộ hắn, phòng ngừa hắn bị cưỡng ép xông tới bất tử sinh vật đánh lén. Hiện tại thế cục tiến nhập giằng co giai đoạn, bởi vì da, con diều, uy hiếp, nữ pháp sư vô pháp an tâm thi triển nàng ma pháp. Mà vì bảo vệ mọi người, thánh vũ sĩ cần duy trì đang năng lượng trận. Hiển nhiên hiện tại thế cục đối với dịch thu bọn họ mà nói là không lợi. Theo thời gian chuyển rời, đương thánh vũ sĩ năng lượng hao hết thời điểm, bọn họ tình huống sử dụng trở nên càng thêm không xong. Riehatel, có thể nhìn ra tử linh pháp sư phụ cận có ma pháp cạm bẫy sao? Dịch thu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng địa ở đâu ngươi tai vừa hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hảo ba, đúng là điên cuồng tưởng pháp. Ta thử nhìn một chút. Riehatel biểu tình nghiêm túc quan sát trong chốc lát. Bởi vì cự ly quá xa, đối với hắn mà nói là một cái cự đại khảo nghiệm. Tạm thời không có phát hiện ma pháp cạm bẫy. Bất quá ta phát hiện tử linh pháp sư bên cạnh có ẩn núp quái vật. Ta sẽ không ngăn cản ngươi nghĩ pháp. Thế nhưng ta cũng không cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Riehatel nhìn xem dịch thu nói. Ta cảm thấy có chúng ta cần càng cẩn thận một ít. Lần này thất bại chúng ta trước tiên có thể rút lui khỏi. Những cái này bất tử quái vật lưu không được chúng ta. Thế nhưng mỗi người đều có hắn ý nghĩ của mình. Ta không ủng hộ cũng không phản đối. Đây là thuộc về ngươi số định mức 2 bình cường hiệu thánh thủy. Đi thôi, tiểu nhị, nói không chừng ngươi thành công đâu này. Nếu như thất bại, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Riehatel đưa cho dịch thu 2 bình nhìn lên bị phong kín rất khá bình dược. Tề, bên trong chứa một ít nhũ bạch sắc chất lỏng. Vâng, Riehatel, ngươi nói không sai, nói không chừng ta thành công đâu này. Dịch thu nhìn chăm chú vào vong linh pháp sư. Căn cứ hắn phán định, vô luận là thiên thượng gia, con diều, còn là trên mặt đất khô lâu cùng cương thi, chỉ cần hắn tốc độ cao nhất bạo phát, đều là vô pháp đuổi kịp hắn tốc độ. Cũng chính là, đối với Riehatel cùng nữ pháp sư uy hiếp to lớn ra, con diều. Đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Mà ở thánh vũ sĩ dưới sự nỗ lực, tử linh pháp sư xung quanh cương thi cùng khô lâu mật độ bắt đầu xuất hiện chu kỳ tính giảm bớt. Chung quy từ nhỏ trấn triệu tập bất tử sinh vật là cần có thời gian. Trong đó triệu tập thời gian. Tử linh pháp sư xung quanh bất tử sinh vật khó tránh khỏi xuất hiện tạm thời tính ghế trống. Lấy xuất hiện ghế trống thời điểm quái vật mật độ mà nói. Dịch thu nếu như cưỡng ép công kích là có rất lớn xác suất trực tiếp tiến lên. Chỉ cần hắn tại ra con diều đánh giết qua trước khi đến tiêu diệt tử linh pháp sư. Như vậy ít nhất hắn còn là có hy vọng thoát đi. Chỉ là dịch thu cau mày đánh giá tử linh pháp sư. Mặc dù nhỏ trên thị trấn mãnh liệt khô lâu cùng cương thi phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Thế nhưng hắn không cho rằng một cái 10 cấp đoàn đội phó bản boss chỉ có điểm này sức chiến đấu. Dịch thu cũng không có tại tử linh pháp sư bên cạnh thấy được trừ khô lâu bên ngoài cái khác quái. Vật, thế nhưng hiển nhiên đây là không hợp với lẽ thường. Căn cứ lúc trước tàu ngộ U Linh, cùng với Riehatel thuyết pháp, dịch thu đoán chừng rất có thể thủ vệ lấy tử linh pháp sư chính là số lượng không rõ U Linh. U Linh khả năng công kích bổ sung giảm tốc độ cùng hấp có thể đặc hiệu. Bất quá liền trước mắt mà nói, dịch thu đoán chừng phí trước tính khả năng khá lớn, chung quy có hấp có thể đặc hiệu U Linh, cũng không phải dễ dàng như vậy chế tạo ra. Ngay tại dịch thu cân nhắc chính mình kế hoạch xác suất thành công thời điểm, Đường Dịch Thu nhìn xem trong tay cường hiệu Thánh Thủy, trong lòng của hắn đột nhiên có tư tưởng mới. Dịch Thu cậy mở cường hiệu Thánh Thủy phong kín miệng. Ở đâu ngươi cùng nữ pháp sư kinh ngạc nhìn chăm chú đem cường hiệu Thánh Thủy đối với phía trước. Một rồi, sau đó nhanh chóng điều động huyết mạch năng lượng đối với tử linh pháp sư phương hướng. Expauso, nhất thời cuồng phong gào thét. Đang kích động khí lưu trung gian kiếm lời hàm đang năng lượng Thánh Thủy tựa như mưa to rơi vào tử linh pháp sư chỗ khu vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.